Pokemon Kaito Izumi, chương 702. Chung kết đại hội KEVS Katen 5, góc truyện audio.com. Trận đấu kế tiếp Katen vậy mà không gọi ra Pokemon mới, ngược lại đem Vaporeon một lần nữa gọi ra ở trạng thái thể lực chênh lệch như vậy, và Vaporeon đã nắm rõ được phong cách chiến đấu của Gowak. Kei đành phải cười khổ nhìn xem con vịt nước của mình bị đả bại, nhưng kết quả như vậy không phải là không thể chấp nhận được. Cuối cùng đến phiên của Kei gọi ra Pokemon tiếp theo, đối với con Pokemon này Kei cũng đặt vào rất nhiều niềm tin. Ra sân, Skeptile, gọi ra Pokemon được anh trai mình trao cho, Skeptile có thể nói là một trong các chủ lực chính của Kei, dù rằng đây chỉ là một Pokemon mới thu phục vào năm nay. Nhưng thằn lằn có tiềm lực cơ sở rất tốt, được trải qua chân chính ác quỷ huấn luyện, Skeptile khí thế xuất hiện trên sân đấu. Katen thấy con Skeptile này liền không khỏi cười khổ, con Skeptile này hình như còn khó dây dưa hơn cả Gowak vừa rồi. Có nên để cho Vaporeon thu hồi không? Móc lửng, nếu như lúc này thu hồi Vaporeon, như vậy trận tiếp theo Katen không thể lại đổi Pokemon, tuy nhiên không đổi cũng sẽ gặp rắc rối. Phân vân vài giây, Katen quyết định trước hết thăm dò thực lực của Skeptile trước cái đã. Vaporeon, còn chiến đấu được không? Đối với đồng bạn của mình thăm hỏi. Thủy Tinh Linh nghe vậy lập tức đáp trả đầy khí thế, vừa mới thắng xong một trận, dù là ai cũng sẽ tràn đầy hưng phấn. Có điều ngay khi trận đấu diễn ra, Katen và Vaporeon liền lập tức hối hận rồi, thực lực của Skeptile hoàn toàn vượt khỏi đánh giá của bọn họ. Skeptile thực lực thế mà trực tiếp vọt thẳng đến bên cạnh Vaporeon. Solar Blade, Kei kêu to, so với các Pokemon khác, Kei càng lúc càng ưa thích phối hợp với Skeptile, con thằn lằn cỏ này mạnh một cách điên cuồng. Lướt mình né ra khỏi chiêu thức tấn công của Vaporeon, không hề phí sức vung kiếm dưới hai tay, lạnh lùng quay người. Tiếng ngã xuống của Vaporeon nặng nề vang bên tai Katen, đồng thời tuyên bố của trọng tài cũng đến liền ngay sau đấy. Vaporeon mất đi năng lực chiến đấu, Skeptile giành chiến thắng, xin mời Katen tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Trận đấu kết thúc quá nhanh chóng, dần dần có một khoảng cách nhỏ được tạo ra giữa Katen và Kei, bất quá các trận đấu tiếp theo cũng không kém đặc sắc. Katen vẫn còn một phần cơ hội để lật ngược tình thế, bất quá Kei lại thu hồi Skeptile, gọi ra Guagai, Bí Ngô Ma đấu một trận đấu kẻ tám lạng người nửa cân với Pokemon của Katen. Ở Pokemon thứ tư và thứ năm, Katen lật ngược được một phen tình thế, Kei có thể dụ Katen vào bẫy, tất nhiên là Katen cũng có thể làm ngược lại. Tính kế ở giai đoạn sau, Katen đào hố Kei một chút, cuối cùng cả hai đều đang chật vật đối phó lẫn nhau. Pokemon cuối cùng của Katen là một con Aerodactyl Pokemon cổ đại, với sức công phá cực mạnh, hình dạng là loài rồng. Nhưng thuộc tính lại là Rock và Flying, có phần trái ngược thuộc tính hội tụ trên Aerodactyl, điều đó càng làm Aerodactyl đáng sợ hơn. Skeptile gặp rắc rối rồi, Kaito cân nhắc nói, cũng không hẳn đi, Steven đốt thú vị quan sát nói. Hai cái bình luận viên này hoàn toàn không kiêng nể gì thảo luận, nhưng khán giả cũng rất thích hai người cách nói. Rất trọng tâm, không có qua loa lấy lệ, tất nhiên là cũng sẽ có người không ưa thích nhưng không quan trọng. Skeptile, dùng Solar Beam, Kei hét lớn, đúng vậy, hiện tại Kei còn lại hai cái Pokemon, một cái được làm tiền vốn đặt cược cho phép Kei có thể thả hết sức tấn công. Charizard và Skeptile, góc truyện audio.com. Skeptile ban đầu thu hồi về là để giữ sức, hiện tại là lúc để nó tung hết sức lực tấn công. Aerodactyl, né ra, Duo Wingbeat, Katen hét lên mệnh lệnh. Dù rằng Aerodactyl mang theo thuộc tính hệ phi hành, nhưng nó lại không am hiểu quá nhiều chiêu thức hệ phi hành, có lẽ thân hình gồ ghề làm cho Aerodactyl chịu không ít hạn chế. Duo Wingbeat này có phần giống với Wing Attack, cũng là dùng đôi cánh tấn công, cơ thể nặng nề lao xuống trở thành vũ khí đầy trọng lượng cho Aerodactyl. Xoẹt, hai kỹ năng đập mạnh vào nhau, tia sáng mặt trời cứ như vậy chống chọi với Duo Wingbeat, bất quá Aerodactyl thế công không hề giảm lại. Gần như muốn xé đi chiêu thức này của Skeptile, điều này làm cho Kei có phần bất ngờ. Tấn công nó bằng Hurricane, Katen dùng nốt các chiêu thức phi hành hiếm hoi của Aerodactyl. Cơn gió khổng lồ bao phủ lấy Aerodactyl, tưởng như Skeptile sẽ bị như vậy nuốt chừng, nhưng Skeptile phản ứng lại không hề chậm. Nhảy lên, Kei lựa chọn cùng lúc đúng với ý Skeptile, con thằn lằn cỏ trực tiếp đạp nhẹ lên người Aerodactyl và phóng thẳng lên cao. Nhìn thấy Skeptile vậy mà phi lý dậm lên Hurricane chiêu thức, Katen thậm chí muốn mắng người. Nhất không thể không nói, khả năng di chuyển của Skeptile hoàn toàn ở một trình độ đáng sợ. Không tệ a, Zorua không biết từ lúc nào ở trên đầu của Kaito quan sát thi đấu. Có lẽ vậy, Skeptile rất cố gắng. Kaito gật đầu đáp, đối với tiểu đệ nhỏ bé hồi trước theo Kaito một đoạn thời gian, Zorua là có chú ý, những cái gì cần thiết hướng dẫn con thằn lằn cỏ đã hấp thu đầy đủ. Thứ mà Skeptai thiếu là thực chiến, đem kinh nghiệm này kéo ra rèn luyện, đi theo Kei khoảng thời gian này có lẽ thằn lằn cỏ không thiếu cơ hội chiến đấu. Lựa chọn của Kaito hồi đấy đã khiến cho con Trico nhỏ bé có cơ hội triển khai thực lực của mình trên sân đấu rộng lớn này, vừa vặn với thực lực của Skeptai, lại không thiếu cơ hội rèn luyện. Dragon đen cộng Dragon Claw, Carton hét lên, Hurricane mất đi hiệu lực nhưng Skeptai cũng đang ở không trung, là cơ hội tốt. Solar Blade, Kei cũng kêu lớn, hai cái Pokemon này một lần nữa va chạm, rơi vào thế giằng co, không ai nhân nhượng với ai. Skeptai bị đẩy lùi về xa, Aerodactyl đồng dạng đập vào mặt đất, dùng hai chân bám lấy để bản thân có thể nhanh chóng tấn công lần nữa. Lợi hại, Heiji cười cười nói, Skeptai của Kei tất nhiên là anh gặp qua, anh là người đã hướng dẫn cho Kei và giúp cho các Pokemon của cậu ở trạng thái làm nóng đầy đủ mấy ngày qua. Nhưng trận đấu này, Skeptai thể hiện ra thực lực rất đáng sợ so với Skeptai của Heiji còn có mấy phần tiềm lực hơn. Xung quanh người của Aerodactyl mau chóng xuất hiện những lưỡi dao đá, Carton mệnh lệnh vừa lúc giải thích cho mọi người dùng Rock Slide ưu tiên tốc độ. Leap Blade, Kei cũng giảm xuống yêu cầu, đối với Skeptai ra lệnh dùng Diệp Đao. Sau khi những tảng đá bị chém đứt cũng là lúc mà Carton đối với Pokemon của mình nói. Mega tiến hóa thôi, Aerodactyl. Viên đá siết chặt trong lòng bàn tay, rõ ràng là Carton đánh cực hết mọi thứ vào lần này. Đánh bại được Skeptai và giữ lại thực lực nhất định, Charizard bên kia liền dễ nói. Kei biểu cảm cũng không có bối rối, ngược lại hưng phấn tột cùng, trận chung kết vạch địch ở ngay trước mặt, trận đấu trọng lượng càng nặng, đối thủ càng mạnh, cậu càng hưng phấn. Skeptai, ngươi cũng lên. Kei đồng dạng nắm lấy Keystone kêu to. Hai luồng ánh sáng bao phủ lấy thằn lằn cỏ và rồng cổ đại. gocchuyenaudio.com, tiếp đến sự biến đổi hiện rõ trên người cả hai kèm theo tiếng hò reo của khán giả. Thời khắc cuối cùng của trận chung kết sắp đến, cách chương.